đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa nói vừa ôm mặt, nghẹt ngào, tôi đã chịu đựng mọi đau đớn để lấy trứng, chịu bao khó khăn để mang thai, vì hắn không thể sinh con. Tôi không ghét bỏ hắn mà còn cùng hắn cố gắng vượt qua. Vậy mà, hắn lại phản bội tôi. Tôi chịu đủ mọi nỗi khổ khi mang thai. Ốm nghén, mệt mỏi, ăn không ngon, ngủ không yên. Hàng ngày ấy tôi vẫn lo lắng công việc. Cứ nghĩ rằng mình đang hy sinh vì gia đình, vì con. Nhưng hóa ra, tôi lại đang làm áo cưới cho người khác. Đứa trẻ này thậm chí không phải là con của tôi. Nỗi giận dữ lẫn đau khổ dâng trào trong cô không cách nào ngăn lại. Hắn dám làm như vậy với tôi? Hắn dám sao? Vương Anna run rẩy trong cảm xúc hỗn loạn. Cô gào lên, gần như kiệt sức. Nếu hắn với người phụ nữ kia ở bên ngoài sinh con, tôi có thể tha thứ. Nhưng hắn lại cố tình để tôi mang thai đứa con đó. Hắn xem tôi là gì? Tôi yêu hắn từ thời đại học. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn, thuyết phục cha mẹ hai bên chấp nhận, cùng nhau gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Hắn là người mà tôi tin tưởng nhất, yêu thương nhất, tôi không ngờ rằng hắn lại đối xử tàn nhẫn với tôi đến vậy. Vu Âm lặng lẽ quan sát, ánh mắt đầy thương cảm. Đàm Gia Di ngồi bên cạnh, chỉ biết vỗ nhẹ vào vai bạn mình. Nhưng cũng không biết phải nói gì để an ủi. Căn phòng chìm trong im lặng. Chỉ có tiếng nức nở của Vương Anna vang lên. Vương Anna là một người phụ nữ với ý chí mạnh mẽ và tài năng vượt trội. Cô không chỉ thành công trong công việc mà còn gặp vận may về tài chính. Điều này giúp công ty cô khởi sắc và phát triển nhanh chóng. Bằng sự nỗ lực và khả năng điều hành tuyệt vời, Vương Anna đã xây dựng một đế chế riêng cho mình, với một lá số bát tự và tướng mạo cho thấy sức mạnh nội lực. Cô dễ dàng đạt được thành công trong sự nghiệp, nhưng vào một tháng sau, cô sẽ hạ sinh đứa con trai quý giá mà cô yêu thương vô cùng. Tuy nhiên, trong những năm tháng sau đó, những dấu hiệu của sự phản bội dần xuất hiện. Chồng cô nhận thấy tình yêu thương sâu sắc của Vương Anna dành cho đứa con, đã khéo léo thuyết phục cô chuyển toàn bộ tài sản của gia đình sang tên con trai. Hắn giải thích rằng, trong trường hợp không may có chuyện gì xảy ra với hai vợ chồng, tất cả tài sản sẽ thuộc về con trai họ, tránh được những rắc rối sau này. Vương Anna yêu con hết mực, cô cảm thấy chồng mình có lý. Vì vậy từ khi con trai mới lên 7-8 tuổi, cô đã bắt đầu chuyển dần phần lớn tài sản sang tên con. Cô hết lòng chăm sóc, dạy dỗ con cái. Khi con trai chuẩn bị bước vào cấp 3, chồng cô đề nghị cho con đi du học tại một trường quốc tế. Tuy nhiên, sau khi con trai lên đường, một cú sốc lớn ập đến với Vương Anna. Chồng cô đột ngột yêu cầu ly hôn. Dù cô đã cố gắng níu kéo, nhưng không thành, và ngay cả con trai cũng khuyên cô đồng ý ly hôn. Vì phần lớn tài sản gia đình đã được chuyển sang tên con trai. Khi ly hôn, Vương Anna gần như không nhận được gì. Trong khi đó, con trai cô chọn sống với bố, và Vương Anna không hề tranh giành quyền nuôi con. Mãi đến một năm sau khi ly hôn, trong một lần tình cờ, Vương Anna mới phát hiện sự thật kinh hoàng. Chồng cô và người tình đang sống chung với con trai. Lúc đó, cô mới biết rằng, khi làm thụ tinh nhân tạo, chồng cô đã mua chuộc bác sĩ và đứa con mà cô mang thai suốt 10 tháng qua thực chất là con của chồng cô và người tình. Hơn nữa, từ khi con trai được 7-8 tuổi, nó đã biết mẹ ruột của mình là ai. Và cả hai cha con đã lừa dối cô trong suốt những năm qua. Nỗi đau và cú sốc này quá lớn, khiến Vương Anna không thể tiếp tục sống nổi. Cô không chịu được sự phản bội của người chồng mà cô đã dành trọn niềm tin. Vu Âm, sau khi xem qua vận mệnh của Vương Anna, đã kể lại cho cô nghe tất cả những gì cô nhìn thấy trong quẻ. Sự thật quá tàn khốc, nhưng nếu hôm nay Vương Anna bước vào nhà này, cô cũng không thể tránh khỏi bi kịch đã định sẵn. Vu Âm nhìn Vương Anna với ánh mắt đầy thương cảm. Khả năng làm việc của cô rất xuất sắc. Chồng cô chắc chắn biết rõ điều đó. Nếu không có cô, công ty sẽ không thể phát triển như hiện tại. Nếu muốn công ty tiến xa hơn nữa, họ cũng không thể thiếu cô. Chính vì vậy, chồng cô vẫn chưa chịu buông tay và ly hôn với cô. Vương Anna chỉ biết gật đầu, mắt trống rỗng. Đột nhiên cảm thấy những điều mình làm cho công ty đều trở nên vô nghĩa khi đối diện với sự phản bội của người mà cô yêu thương nhất. Đúng vậy, Vương Anna khẽ nói, hầu hết các công việc lớn nhỏ trong công ty đều do tôi đảm nhận. Các khách hàng lớn của công ty cũng trở thành bạn bè của tôi. Các nhân viên lâu năm rất kính trọng tôi. Khi tôi mang thai, họ luôn giúp đỡ tôi hết lòng. Tuy nhiên, giữa tất cả những thành công ấy, cô không ngờ rằng người chồng mà cô từng tin tưởng nhất lại phản bội cô một cách tàn nhẫn. Vương Anna cười nhạt, đôi mắt đỏ hoe, những mũi D, A, O, D, ớ, M sau lưng thật khó phòng tránh. Người phản bội lại là người tôi tin tưởng nhất. Tôi đã quá tin hắn. Cô ôm lấy bụng, mắt đầy sự lạnh lùng. Cô tự nhủ. Tôi mang trong mình đứa con của kẻ phản bội và người tình của hắn. Thật là một sự sỉ nhục lớn lao. Cách chương.